Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 liều mạng. Ngươi không làm được, quá nguy hiểm. Lý Lăng có chút ngoài ý muốn Dương Nhị cũng tiếp nhận nhiệm vụ. Ca, ta rất thiếu tiền a. Dương Nhị thở dài, không phải là Huyền treo 10 giây đồng hồ sao? Mặc dù hắn dáng dấp gầy, dướn người làm mười mấy cái vẫn là không có vấn đề. Nhiệm vụ khiêu chiến bắt đầu. Mời nhị vị dựa theo treo thưởng nhiệm vụ yêu cầu lấy tay đem chính mình treo ở treo dưới cánh tay. Phương, chỉ có thể lấy tay. Không thể dùng chân cùng chân. Kiên trì 30 giây trở lên. Thời hạn 2 phút bên trong hoàn thành. Hoạt náo viên tại tiếp người xem mang theo tiền thưởng treo thưởng nhiệm vụ sau đó. Nếu như cự tuyệt thi hành nhiệm vụ khiêu chiến, sẽ phải chịu nhiệm vụ tiền thưởng số tiền 100 bội phần xử phạt. Máy bay không người lại bổ sung mấy câu, sau đó hướng xa xa bay ra đi một tí, chửi thề một tiếng, xử phạt chuyện mới vừa rồi tại sao không nói. Còn có, nhiệm vụ không phải 10 giây sao? Như thế biến thành 30 giây. Dương Nhị có chút phát lăng, sau đó sửa lại. Lý Lăng lần thứ hai thời điểm ngược lại nghe rõ ràng. Đây cũng quá âm chứ. Dương Nhị tựa hồ có chút hối hận. Bất quá bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Treo giải thưởng số tiền 1 vạn. 100 bội phần tiền phạt là 1 triệu. Người xem mang theo tiền thưởng treo thưởng nhiệm vụ. Thật không phải tùy tiện là có thể tiếp. Lý Lăng lấy hết dũng khí hướng treo dưới cánh tay Phương nhìn một cái. Cùng cần trục hình tháp chủ thể bất đồng. Cần trục hình tháp chủ thể phía dưới trung quy còn có giá sắt cùng cơ tọa. Treo dưới cánh tay Phương. Chẳng có cái gì cả. Trong đêm tối, hơn 100 mét trên không. Phía dưới đen thui một mảnh. Cơ bản không thấy rõ mặt đất tình huống. Bên tai cũng tất cả đều là tiếng gió vun vút. Lý Lăng không có xuống chút nữa nhìn. Độ cao tập trung chú ý lực. Dè đặt cúi người. Dùng hai tay bắt được treo dưới cánh tay dọc theo. Sau đó đem thân thể từ từ buông xuống. Hai cánh tay nắm chặt sau đó. Treo ở thân thể của mình. Bởi vì có hạn thì. Tại máy bay không người tuyên bố khiêu chiến sau khi bắt đầu. Dương Nhị cũng không dám trì hoãn. Học Lý Lăng dáng vẻ. Cũng từ từ đem thân thể Huyền treo đi xuống. Máy bay không người ống kính kéo ra. Cuồng phong thổi treo cánh tay đại phúc đung đưa. Phía trên Huyền treo hai người thân thể cũng đi theo không ngừng đung đưa. Loại này đung đưa để cho bọn họ cánh tay chịu đựng sức nặng tăng lên rất nhiều. Cùng bình thường hai tay treo tại xà đơn lên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa sợ hãi còn có thể đưa đến tinh thần khẩn trương. Tinh thần khẩn trương thì sẽ đưa đến bắp thịt khẩn trương. Lòng bàn tay xuất mồ hôi. Hơn nữa trên không cuồng phong. Hơi không cẩn thận. Hai người thì sẽ từ hơn 100 mét trên không ngã xuống khỏi tới. Truyền trực tiếp thời gian đạn mạc trở nên rất là dày đặc. Chữ viết nội dung kịch liệt giảm bớt. Thay vào đó là đủ loại thán phục ký hiệu. Loại nhiệm vụ này cũng dám tiếp à. Không muốn sống nữa. Người xem ha ôm ma nhau mần đạn mạc. Quá đáng sợ. Không dám nhìn rồi. Người xem kiều la lị đạn mạc. Tối nay nhất định sẽ xảy ra án mạng. Người xem ta muốn đặt tên là Quang Đạn Mạc. Ai nha nha, ta nằm ở trong nhà trên giường. Hiện tại chân đều bắt đầu như nhũn ra. Người xem khen thưởng đời này là không có khả năng đạn. Mạc, ha ha, như vậy mới kích thích sao? Người xem ta ở nguyệt dưới núi đạn mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người Huyền treo ở treo dưới cánh tay sau đó. Chú ý lần nữa tăng lên rất nhiều. Theo chú ý gia tăng. Điểm đáng khen số cũng bắt đầu gia tăng. Không mất một lúc, Lý Lăng cùng Dương Nhị liền mỗi người thu hoạch hơn 100 cái đáng khen. So với treo giải thưởng 40 đáng khen phải nhiều ra không ít. Phải biết những thứ này người xem hôm nay cũng còn không có thu được khó khăn cấp bậc độ khó khiêu. Chiến nhiệm vụ đẩy đưa, mà ở bọn họ hôm nay quan sát toàn bộ truyền trực tiếp bên trong. Cũng còn không có so với Lý Lăng cùng Dương Nhị một màn này càng kinh hiểm. 30 giây nhiệm vụ thời gian. Còn lại 10 giây cuối cùng. Nhị vị xin chờ một chút. Mới vừa rồi vị kia VIP người xem lại tăng lên hạng nhất treo giải thưởng. nếu như các ngươi mới vừa rồi khiêu chiến sau khi kết thúc, không nên lên đi, buông ra một cánh tay, dùng một cánh tay huyền treo ở thân thể lại huyền treo 30 giây. Hắn đem gia tăng mỗi người 40.000 nguyên khen thưởng thêm. Máy bay không người đột nhiên hướng về phía Lý Lang cùng Dương Nhị lại tuyên bố một tiếng. Ta thảo, cái này người xem đại lão ngoan độc, xem ra không ra nhân mạng là không chịu bỏ qua rồi. Người xem màu xám hóa trở về phí phi hoa đạn mạc. Đừng tiếp a, đây là tại muốn chết. Người xem đùi gà xào bào ngư đạn mạc, mới vừa rồi đã treo 30 giây. Một cánh tay liên tục 10 giây sau đó. Căn bản là không có khí lực bay lên đi rồi. Người xem vô gian người bảo vệ đạn mạc. Ngàn vạn lần không nên tiếp nhiệm vụ này. Sẽ chết. Người xem Andalusia đạn mạc. Ha ha, có chút ý tứ. Xem ra tối nay là muốn xảy ra nhân mạng. Mạnh mẽ đoán. Đánh cược một bọc lạt điều. Các ngươi nói bọn họ đến tột cùng có thể hay không tiếp nhiệm vụ này. Người xem yểm tai đạn mạc. Mau nhìn. Đã nhận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, truyền trực tiếp trong video. Lý Lang đã buông lỏng một cái tay. Dựa vào một cánh tay đem cả người huyền treo ở treo dưới cánh tay dọc theo. Bên cạnh Dương Nhị cũng buông lỏng một cái tay. Nhưng dựa vào nét mặt của hắn đến xem. Hắn rõ ràng đã có chút ít cố hết sức. Trong cuồng phong, treo cánh tay đại phúc đung đưa. Hai tay cầm lấy treo cánh tay đều đã rất khó khăn. Chứ nói chi là một tay rồi. Mới vừa rồi 10.000. Hiện tại lại 40.000. Tổng cộng 50.000 đồng tiền. Cầm đến liền có thể trả hết nợ sân trường vay. Dương Nhị tại nội tâm dùng sức khích lệ chính mình. 28, 27, 26, 25. Máy bay không người tiến hành giọng nói đếm ngược. Căn cứ yêu nhân nghĩ thản thuyết tương đối. Có lúc người sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Tỉ như ôm trong ngực mỹ nữ, cùng nàng cùng nhau nhiệt tình vỗ tay, mấy giờ cũng có thể thoáng một cái đã qua. Thế nhưng, có lúc người sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Giống như hiện tại Lý Lang cùng Dương Nhị, nửa phút đều cảm giác vô cùng rất dài. Cần gì chứ, vì 50.000 đồng tiền đánh cuộc chính mình mệnh, đáng giá sao? Một vị đang ở xe điện ngầm bên trong quan sát truyền trực tiếp video người xem Long Chiến Lực. Điện thoại di động đột nhiên chảy xuống ở trên mặt đất. Hắn đi nhặt điện thoại di động thời điểm mới phát hiện. Bởi vì hắn tinh thần khẩn trương cao độ. Trong lòng bàn tay giờ phút này tất cả đều là mồ hôi. Phải chết người. Không nhìn. Tim không chịu nổi. Còn có một vị ở đơn vị trực thì nhìn lén truyền trực tiếp video người xem Nguyệt Nhã Huyên 001. Đem đầu chuyển hướng một bên. Nàng rất lo lắng cho mình nhìn đến kia hai gã hoạt náo viên không kiên trì nổi. Theo hơn 100 mét trên không té xuống tình cảnh. Như vậy tình cảnh sẽ trở thành nàng ác mộng. Để cho nàng ban đêm không dám vào ngủ. Càng nhiều không có phát đạn mạc người xem. Ở trong nhà, tại công khí lên. Tại cạnh bàn ăn, tại trong quán rượu, thần tình vô cùng khẩn trương mà nhìn mình chằm chằm màn hình điện thoại di động. Bọn họ không thể nào hiểu được Lý Lang hai người vì 50.000 đồng tiền liều mạng đồng thời. Cũng âm thầm vui mừng ban đầu tự mình ở đối mặt trong màn hình di động bắn ra lựa chọn thời điểm. Không có lựa chọn trở thành hoạt náo viên, mà chỉ là lựa chọn làm rồi một tên bình thường người xem. 5, 4, 3. 2, 1, chúc mừng nhị vị trước sau khiêu chiến thành công. Máy bay không người tuyên bố một tiếng. Dương Nhị vội vàng đem một cái tay khác duỗi trở lại treo trên cánh tay. Muốn hai cái tay cùng nhau bắt lại treo cánh tay. Sau đó đem thân thể kéo về đi. 50.000 đồng tiền sân trường vay. Cuối cùng có thể trả sạch. Chấm ngoặc kép, Dương Nhị có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Thế nhưng, sau một khắc. Hắn đột nhiên phát hiện cánh tay hắn đã thoát lực. Hai cái tay đều không làm gì được. Hơn nữa có chút không chịu khống chế. Thậm chí đều không cách nào nắm chặt treo cánh tay. Ngay tại hắn dùng ra bú sữa mẹ khí lực muốn đem hai chân kéo lên lật trở lại treo trên cánh tay. Thời điểm, hai cái tay nhưng cùng nhau không chịu khống mà thả cởi ra. A, Dương Nhị phát ra một tiếng không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết hướng phía dưới rơi xuống. Truyền trực tiếp thời gian đạn mạc, trong nháy mắt toàn đều biến thành dấu chấm than. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,